Thời Sơn nhìn người đàn ông của mình bị tỏ tình tới lần thứ N+1 mà vẫn cực kỳ bình tĩnh. Em không thể lên. Sao cô ta có thể? Một fan chỉ vào Thời Sơn vừa bước vào thang máy chuyên dụng, tỏ vẻ không phục nói với Lễ Tân. Lễ Tân cười giải thích. Tiểu thư, mong cô đừng gây trở ngại công tác của chúng tôi có được không? Nếu cô muốn gặp Tần Tổng thì xin mời đặt hẹn trước. Nếu Tần Tổng đồng ý thì chúng tôi sẽ để cô lên. Vậy cô ta có hẹn trước không? Tổng tài phu nhân nhà bọn họ còn cần phải hẹn trước sao? Lễ Tân thầm khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn treo nụ cười trên miệng. Thật xin lỗi, vấn đề này không thể trả lời cho cô được. Phan đảo con mắt, đột nhiên bổ nhào về phía Thời Sơn. Cô vừa tiến vào thang máy thì cô ta cũng vọt vào theo. Cánh cửa thang máy cũng chậm rãi khép lại, vừa vặn ngăn cản những người bảo an. Thời Sơn mặc rất tùy tiện, không phải quá trang trọng, cũng không quá tuần toàn. Phan kia đánh giá cô vài lần. Cô làm ở đây à? Cô gái này bộ dạng 17-18 tuổi, hồng hào đáng yêu, môi mỏng mắt to, nhìn khá là thông minh, cũng không phải là có ý đồ gì xấu xa. Không phải. Cô gái trẻ há miệng hư giọng không phục. Vậy tại sao bọn họ cho cô lên mà không cho tôi lên? Có lẽ là vì tôi đẹp. Thời Sơn tự kỷ trả lời. Cô gái chớp mắt. Cô nói điêu. Tuy rằng cô gái trước mặt này nhìn khá đẹp, nhưng cũng không thể đó là cái lý do mặt đẹp mà có thể đi lên được. Dùng mặt mà có tác dụng thì cô ta đã không phải dây dưa với mấy người Lễ Tân lâu như thế. Đinh, cửa thang máy mở ra, Thời Sơn bước ra ngoài. Cô gái kia tới đây đã có vẻ sợ hãi, thò mặt ra ngoài, nhìn. Đây là tầng riêng của tổng tài nên phòng làm việc không nhiều, đa số đều bị đổi thành nơi thư giãn nghỉ ngơi. Liếc mắt một cái đã thấy màu xanh dạt dào, cực kỳ thoải mái. Cô gái chần chừ một chút, đến khi thang máy sắp đóng lại thì cũng tiến ra. Cô tới gặp Tần ca sao? Cô gái chậm chậm đuổi kịp Thời Sơn. Sao người ở đây là ít thế? Nơi người khác làm tổng tài không phải là người ra vào rất bận rộn sao? Nhưng ở đây ngoài hai người ngồi thì chẳng còn có ai cả. Còn nhiều người tới như thế để làm gì? Thế mới có phong phạm của tổng tài. Ba tôi còn có tới vài thư ký ấy. Cô gái nói như là rất đương nhiên. Thời Sơn nghĩ em gái này chắc đọc nhiều tiểu thuyết về tổng tài quá rồi. Chị Kiều, vị này là... Thư ký ngẩng đầu, thấy bên cạnh Thời Sơn có một cô gái đang đi theo, thì không khỏi hỏi một câu. Fan của Tần Tổng nhà các cô đấy. Thư ký nghĩ, ngài lại mang fan đi gặp ông xã mình. Tổng tài phu nhân thật là rộng lượng, không sợ cái đám yêu diễm đê tiện bên ngoài kia dụ dỗ tổng tài chạy à. Cô gái đối mặt với câu hỏi của thư ký, thì có ương ngạnh kiêu ngạo. Ban nãy đã bay biến, có vẻ sợ hãi chăng? Chắc là sợ bị đuổi ra ngoài. Tần Tổng đang họp, chắc 20 phút nữa sẽ xong. Thư ký nói với Thời Sơn một câu, rồi lại cúi đầu làm việc. Thời Sơn gật đầu, lại đưa mắt nhìn cô gái kia. Vào đi. Có thể chứ. Cô gái tò mò, nhìn về phía văn phòng mà Thời Sơn vừa mở cửa ra. Cô còn tưởng mình sẽ bị đẩy xuống dưới đáy. Chị gái này thật là tốt. Cô gái tò mò, đánh giá văn phòng, rộng rãi, sáng sủa, nhiều nhất chính là sách. Trên các giá đều ngập tràn sách. Cô gái tò mò đi về phía giá sách xem xét. À, Tần Tổng cũng có mấy quyển này sao? Còn là bản có chữ ký nữa. Tôi còn không có đấy. Cô gái như phát hiện ra đại lục mới, từ trên giá rút xuống một cuốn sách. Thời Sơn liếc mắt nhìn cuốn sách trên tay cô gái. Quyển sách đó sao lại giống tiểu thuyết của cô vậy? Em rất thích tác giả Đại Đại này. Chị có biết tác giả Đại Đại không? Tiểu thuyết của chị ấy siêu hay, truyện nào cũng cuốn hút, nhưng chuyên đào hố không lấp. Chị ấy chỉ viết hoàn đúng hai cuốn, nhưng lượng sách tiêu thụ cực kỳ tốt. Tác giả mà cô nói đó chính là tôi. Hai quyển kia của Thời Sơn cũng không coi là đã kết thúc trọn vẹn. Tuy nhiên, so với các cuốn khác thì tốt hơn nhiều. Ít nhất, số lượng từ cũng kha khá. Chị nghĩ Tần Tổng có chịu tặng quyển sách này cho em không? Cô gái bày ra vẻ mặt chờ mong, hoàn toàn đã quên mình tới đây vì ai. Không đâu, cuốn truyện này là Tần ca cố ý giữ lại, sao có thể đưa cho cô ta được chứ? Hả? Keo kiệt như vậy à? Cô gái oán hận nhét cuốn sách vào giá, sau đó là không cam lòng rút ra vài lần. Cô ta cũng rất mong có một bản có chữ ký. Đại đại chỉ ký 20 cuốn, giờ có tiền cũng chẳng mua nổi. Thời Sơn tìm tìm, đi tới giá sách lục lọi một hồi. Cô nhớ có mấy bản nháp của chữ ký của cô khi gửi đi biên tập. Thời Sơn ngửa đầu nhìn lên trên, tên não phẳng nào là đề cao như thế. Lúc cô đang chuẩn bị đi kéo ghế để trèo lên thì đột nhiên có một cánh tay từ sau vươn ra lại cuốn sách xuống. Xong rồi, Thời Sơn nhận lấy sách rất tự nhiên. Không biết Tần Ca vào từ lúc nào, cô gái trẻ ngồi trên sofa trợn mắt há hốc mồm nhìn. Ừ, Tần Ca liếc nhìn cô gái một cái, nói với giọng không vui. Em lại đi đâu dụ dỗ về một cô học sinh thế kia? Bộ dạng đáng yêu vừa thấy liền biết hợp khẩu vị của cô. Oan ổn, người ta là tới tìm anh đó. Tìm anh mà em còn dẫn người vào à? Em không sợ anh yêu người khác sao? Ánh mắt của Tần Ca mang theo vài phần nguy hiểm. Cô không có nửa điểm cảm giác bị uy hiếp nào sao? Sợ cái gì chứ? Anh mà yêu người khác, em sẽ giết cả hai là được rồi. Thời Sơn đáp nhẹ nhàng bâng quơ. Tần Ca cực kỳ bất đắc dĩ. Cũng chỉ có hắn mới chịu được tính tình cổ quái bạo lực của cô. Thời Sơn đi tới bên bàn, cầm lấy bút, ký tên mình lên sách. Giờ người cũng gặp, sách cũng có rồi. Về nhà đi. Thời Sơn nhét quyển sách vào tay cô gái. Vẻ mặt cô gái sững sờ, hết nhìn sách lại nhìn Thời Sơn. Nửa phút sau. Á, à, chị là Đại Đại. Không ngờ em được thấy người thật rồi. Cô gái la lên. Không phải nói tới tìm hắn sao? Sao hắn lại có cảm giác cô bé này tới là tìm bà xã của mình? Đại Đại, chừng nào chị lắp cái hố hồn mỹ nhân thế? Em muốn đọc kết thúc. Đại Đại, chị thích nhất nhân vật nào của mình trong truyện? À, em cũng thích hắn nhất, rất đẹp trai. Đại Đại à, em mời chị ăn cơm nhé. Tân Ca thật sự không muốn ra ngoài ăn cơm với con nhóc này, nhưng mà nàng dâu nhà hắn hình như là rất nguyện ý. Quả nhiên là cô thích loại con gái này, về sau phải cẩn thận đề phòng. Bộ dạng đáng yêu, tính cách ngây thơ, nói chuyện dễ thương, lại còn biết làm nũng, sao hắn lại không có những kỹ năng đó chứ? Chờ ăn cơm xong, đuổi cô gái kia rời đi, Tân Ca đen mặt mang Thời Sơn về nhà. Anh dọn cái gì chứ? Tân Ca nghiêm mặt nhìn chằm chằm Thời Sơn, chỉ thiếu mọi bước viết lên mặt mấy chữ to. Giờ anh đang rất tức giận, phải ôm hôn mới đỡ. Thời Sơn không để ý tới hắn, xoay người đi tới thư phòng. Mắt Tần Ca trầm xuống đi theo Thời Sơn, hắn cọ cọ bên người cô, thanh âm có vài phần dụ dỗ. Sơ sơ, hôm nay chúng ta thử ở thư phòng đi. Thử ông nội nhà anh đi, làm xong việc chưa? Làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Làm việc kết hợp nghỉ ngơi cái con khỉ, biến đi làm việc ngay, con đồng tay đồng chân. Có tin em đánh chết anh không? Tần Ca ưu oán buông Thời Sơn ra, lại đi xử lý công việc chưa hoàn thành. Chờ hắn xong việc thì đã 11 giờ. Thời Sơn làm ổ trên xích đu, tựa hồ đã ngủ. Tần Ca thích cô ở cạnh hắn như thế, cho dù ai làm việc nấy, nhưng cảm giác ngẩng đầu lên là có thể thấy cô thật tuyệt. Tần Ca nhẹ nhàng ôm cô về giường, hơi thở dài, hắn bị cấm vận sắp đến được một tuần rồi. Thầy Tần bị cấm vận. Thời Sơn nhận được điện thoại của ông Kiều vào một ngày tuyết rơi nhiều. Hai năm này, Thời Sơn không liên hệ nhiều với gia đình, nhiều lắm là chỉ gọi điện thoại hỏi thăm ông Kiều mà thôi. Lần này ông Kiều lại hẹn gặp cô, nhưng lúc Thời Sơn tới, không ngờ lại gặp cả bà Kiều. Thân thể bà Kiều không được khỏe lắm, không thể làm lụng nặng nhọc, nên đã nghỉ làm. Hiện tại ở nhà quản lý gia đình, nhìn ăn mặc sành điệu hơn trước nhiều. Sơ sơ. Ông Kiều cười chào hỏi, bà Kiều hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn. Ông Kiều cười xấu hổ, Thời Sơn cũng không để ý, trực tiếp ngồi xuống, càng không nhìn tới bà Kiều. Ba, có chuyện gì không ạ? Sơ sơ, dạo này con thế nào? Ông Kiều không trả lời ngay, mà quay ra hỏi tình hình gần đây của cô. Tốt ạ. Ông Kiều nói đông nói tay, mãi cũng không đi vào chủ đề chính. Bà Kiều đá ông Kiều ở dưới bàn một cái. Ông Kiều vẫn không chịu nói. Bà Kiều không nhìn được. Kiều sơ, tình hình gia đình không tốt lắm. Còn bỏ ra chút tiền để ứng phó khẩn cấp đi. Bà Kiều nói như thể là lẽ đương nhiên, tự như việc cô phải lấy tiền ra cho gia đình là chuyện hoàn toàn bình thường. Thời Sơn vẫn nhìn ông Kiều không nói. Ông Kiều lớn tuổi như thế, nhưng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Sơ sơ,

Đường Cẩm Thần khi nói chuyện đều luôn hất mặt vẻ kẻ cả. Nếu Kiều Thiển Thiển không trải qua những chuyện phía trước, có lẽ lúc này cũng thấy khổ sở, nhưng vì cô ta đã trải qua những chuyện kia, nên giờ nhìn bộ dạng này của Đường Cẩm Thận, cô ta chỉ cảm thấy mình bị xem thường, một chút ý niệm đang dao động trong lòng, càng phát điên cuồng hơn. Thiển Thiển và Đường Cẩm Thận đã ở bên nhau, dưới một phương thức rất kỳ quái. Đường Cẩm Thận cho công ty của cô ta một cơ hội, Thiển Thiển phải trở thành vợ hai được hắn bao dưỡng bên ngoài. À quên nhắc, Đường Cẩm Thận đã kết hôn, đối phương là một cô gái yếu đuối, căn bản không dám quản Đường Cẩm Thận, cho nên Thiển Thiển từng bước lóng tới, cô ta cũng không dám hé răng nửa lời. Thiển Thiển giờ đã đứng ở cùng độ cao với Thời Sơn. Nhưng con dâu nhà giàu có thể sống thoải mái như thế sao? Huống chi là còn danh bất chính, ngôn bất thuận. Người của nhà họ Đường vốn không thích Kiều Thiển Thiển, vậy mà cô ta còn ngang nhiên công khai về nhà ở. Đường Cẩm Thận ở nhà còn không sao, nhưng lúc hắn không ở nhà, Kiều Thiển Thiển thật sự sống rất không tốt. Nhưng cô ta luôn nhẫn nhịn, cô ta tự nhắc mình nhất định phải độc ác. Đầu tiên là độc ác với chính mình, như thế mới có được những thứ mà mình muốn. Một người đàn bà khi đã độc ác thì đàn ông cũng không thể so bì được. Đường Cẩm Thận cũng mang Kiều Thiển Thiển đi dự không ít yến hội. Thiển Thiển nghĩ sẽ gặp Tần Ca và Thời Sơn ở các tiệc rượu, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp họ một lần. Cô nói Tần Tổng mà, anh ấy rất ít khi tham gia những bữa tiệc rượu này. Ấy, Tần Tổng cũng là chẳng hiểu phong tình gì. Lần đó tôi không cẩn thận làm rơi đồ, thế mà anh ấy trực tiếp bước qua luôn. Tôi nghĩ cho cô muốn kéo sự chú ý của anh ấy chứ gì. Còn nói, các cô thì không muốn sao? Lúc trước ai mà không muốn tóm lấy Tần Tổng chứ? Nghe nói anh ấy sắp kết hôn rồi. Thật là hâm mộ Kiều Sơ quá đi. Kiều Thiển Thiển nghe những lời nói chuyện này, trên mặt tuy rằng nở nụ cười, nhưng đáy lòng lại khó chịu như bị kim đâm. Kiều Sơ? Sao cái gì cũng có Kiều Sơ vậy? Sao thế? Hâm mộ? Ghen tị? Đường Cẩm Thận không biết từ đâu đi tới, cả người đầy mùi rượu, ôm eo cô ta, kéo cô ta tới một góc. Lúc trước, không phải cô cấu kết với hắn lừa gạt tôi sao? Sao lúc đó không diễn giả thành thật luôn đi? Em gái cô thông minh hơn cô nhiều lắm. Sắc mặt của Thiển Thiển cực kỳ khó coi. Được cẩm thận, chuyện đã qua lâu như vậy còn đào ra nói, hay ho lắm sao? Sao lại không chứ? Không phải trước cô còn tới tìm hắn sao? Chẳng lẽ không phải là cô muốn dụ dỗ hắn à? Em không có. Thiển Thiển biện giải. Đường Cẩm Thận cười lạnh một tiếng, buông Kiều Thiển Thiển ra. Muốn ở bên tôi thì cũng đừng có nghĩ làm mấy cái động tác vụn vặt. Nếu không, cổ đẹp thế này, xuất hiện cái gì đó thì nhìn thật là xấu. Kiều Thiển Thiển đột nhiên thấy lạnh lẽo ở sống lưng. Đường Cẩm Thận thế này thật quá mức đáng sợ. Cũng may là Đường Cẩm Thận không làm gì, dường như người nói những lời kia không phải là hắn vậy. Hai người trở về biệt thự thì đã sắp qua ngày mới. Đèn đuốc ở đại sảnh vẫn sáng trưng. Một người phụ nữ ngồi trên sofa đọc sách, khí chất ôn nhã, đúng kiểu tiểu thư khuê cát. Đường Cẩm Thận về tới, cô lập tức buông sách ra. Anh đã về rồi à? Đường Cẩm Thận ôm lấy cô gái, hôn nồng nhiệt một trận, mặc kệ Thiển Thiển ở một bên. Hùng hết một hồi, Đường Cẩm Thận ôm cô gái ấy rời khỏi ghế đi lên lầu. Thiển Thiển nhìn theo bóng dáng của hắn, móng tay bám chặt da thịt, đáy mắt chằn trải nổi lên một cổ hận ý. Chị Thiển Thiển, không thể làm như thế. Một người phụ nữ mang thai đứng sau lưng Kiều Thiển Thiển, nhìn cô ta đầy vẻ sợ sệt. Thiển Thiển quay đầu liếc nhìn cô ta một cái, sau đó làm như không có việc gì, xoay người tiếp tục cầm kéo, cắt chậu hoa tơi tả. Người phụ nữ bị dọa tới trắng bệch cả mặt. Thiển Thiển cảm giác có được một chút khoái cảm của trả thù. Đường Cẩm Thận đã kết hôn, giờ con cũng đã có rồi. Cô ta thì sao? Ở nước ngoài nhiều năm như vậy thì được gì? Ngày qua ngày đều là lạnh lẽo và buồn tẻ. Cô ta vì hắn mà thủ thân như ngọc, còn hắn thì sao? Trái ôm phải ấp, trong nhà còn có cả vợ. Đàn ông đều thật khốn nạn. Tới hôm đó, con làm cho người đàn bà này mang thai. Từ khi cô ta có thai, Đường Cẩm Thận đối xử với cô ta ngày càng tốt. Thiển Thiển ném kéo, xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua còn cố ý liếc nhìn cô ta một cái đầy ngạo nghễ. Người phụ nữ bám vào lan can, hơi lưu lại phía sau bộ dạng sợ hãi. Kiều Thiển Thiển hừ lạnh một tiếng bước qua bên cạnh cô ta. Ngay khi cô ta rời đi không bao lâu, người phụ nữ được đưa tới bệnh viện, sinh non. Ngày dự sinh của người phụ nữ là 1 tháng sau, đột nhiên sinh non nên làm người ta hoài nghi. Người hầu đưa người phụ nữ đi bệnh viện kể, lúc phát hiện thì cô ta đã nằm ở ban công. Người hầu còn nói khi đó chỉ có một mình Kiều Thiển Thiển ở ban công mà thôi. Thiển Thiển không ngờ là người phụ nữ này lại sợ hãi cô ta lâu như thế, cuối cùng là cho cô ta một đau chí mạng. Đường Cẩm Thận ôm lấy người phụ nữ, ánh mắt âm trầm nhìn Thiển Thiển, mặt trắng bệch đứng ở giữa phòng. Cẩm Thận, là do em bất cẩn nên bị ngã, không liên quan tới chị Thiển Thiển. Người phụ nữ yếu ớt giải thích, nhưng càng giải thích càng như là đổ lửa vào dầu. Kiều Thiển Thiển. Đường Cẩm Thận chỉ có thể trút được 3 chữ này qua hàm răng. Cô ta thật sự càng ngày càng không biết trời cao đất dày. Bởi vì chuyện này nên Kiều Thiển Thiển bị Đường Cẩm Thận cảnh cáo một trận, còn muốn thu mua luôn công ty của cô ta. Cô ta muốn ngăn cản cũng không được. Bà Kiều chẳng khác nào là con dơi hút máu người, không ngừng đòi tiền Kiều Thiển Thiển. Bà ta càng ngày càng chơi lớn, tiền đòi càng lúc càng nhiều. Nhưng công ty đổi chủ, Thiển Thiển cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Bà Kiều 5 lần 7 lượt tới đòi tiền, Thiển Thiển lập tức trở mặt. Không có tiền, bà Kiều lại đi tìm cô ta làm loạn. Vì thế quan hệ giữa cô ta và Đường Cẩm Thận lại càng thêm căng thẳng. Ở giữa còn có vợ con của Đường Cẩm Thận, thò một chân ra ngắn, bởi vì là ngược văn, làm nữ chính, tất nhiên Kiều Thiển Thiển phải bị hành hạ rồi. Nhưng Kiều Thiển Thiển đã biến đen, hận ý chậm rãi xâm chiếm lòng của cô ta. Cẩm Thận tra tấn Kiều Thiển Thiển thành nghiện, còn biến đổi cả cách thức tra tấn. Thiển Thiển vô tình biết được, chị hai của Đường Cẩm Thận và mẹ chồng không ngừng nói xấu mình với Cẩm Thận, ly gián quan hệ hai người bọn họ. Thiển Thiển muốn giải thích với Cẩm Thận, nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện. Con của Đường Cẩm Thận mất tích. Đường Cẩm Thận rất yêu thương đứa con này, cho dù là cố tình để Thiển Thiển thấy hay là thật sự, thì đứa con này chính là cục vàng của Đường gia. Hiện giờ cục vàng đó biến mất, người của nhà họ Đường cực kỳ lo lắng. Sau khi Đường gia báo cảnh sát, rất nhanh đã điều tra ra được ai là người ôm cục vàng đi. Thiển Thiển nhìn thấy người đó thì có đầu sung huyết, không biết phản ứng như thế nào. Thiển Thiển bị tát một cái, khiến cho phải tỉnh mộng. Tuy rằng Đường Cẩm Thận chỉ tra tấn cô ta trên mặt tinh thần, thỉnh thoảng cũng sẽ tra tấn cô ta trên giường, nhưng chưa từng đánh cô ta một cái nào. Kiều Thiển Thiển, nếu con tôi mà xảy ra chuyện gì, thì cô cứ chờ chôn cùng nó đi. Đường Cẩm Thận giận dữ ném lại một câu. Chuyện này, không phải... Bà Kiều bắt cóc đứa bé thì liên quan gì tới cô ta? Đường Cẩm Thận lấy lý do gì mà áp cái tội danh này lên đầu của cô chứ? Cuối cùng, bảo bối của nhà họ Đường vẫn được cứu về. Từ khi Thiển Thiển không cho bà Kiều tiền nữa, bà Kiều bắt đầu vay mượn nặng lãi. Tiền càng vay càng nhiều, bà ta không trả được nên mới đánh chủ ý tới con trai của Đường Cẩm Thận. Nhưng bà ta không có kinh nghiệm nên nhanh chóng bị bắt giữ. Bà Kiều bị đưa vào ngục giam, Kiều Thiển Thiển không có tội nhưng vẫn bị Đường Cẩm Thận đuổi khỏi nhà họ Đường. Kiều Thiển Thiển, coi như tôi nhìn lầm cô. Đây là lời cuối cùng Đường Cẩm Thận nói với Kiều Thiển Thiển. Thiển Thiển không cam lòng nên sau đó muốn giết vợ của Đường Cẩm Thận. Lúc hai người giằng co với nhau, Thiển Thiển bị ngã khỏi xe. Tuy rằng không chết nhưng phải cắt chân. Đường Cẩm Thận hoàn toàn thất vọng về Kiều Thiển Thiển, khởi tố cô ta tội cố ý gây thương tích. Thiển Thiển chỉ có thể làm bạn với bà Kiều trong tù. Tuy rằng không phải cả đời, nhưng chờ khi cô ta ra ngoài, số mệnh đã khẳng định rồi. Cả đời sẽ thê thảm. Về phần Đường Cẩm Thận thì vẫn đa tình như trước, nhưng không có thêm đứa con nào. Hắn có một đứa con, có đứa khác hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng cuối cùng là bị phát hiện ra đứa con đó không phải là của hắn. Không rõ chuyện này, Đường Cẩm Thận ngộ ra được đạo lý gì. Dù sao, nửa đời sau, hắn không có thêm người đàn bà nào. Cả đời cô độc. Tần gia vẫn muốn ra tay, nhưng bọn họ không tìm được thời cơ thích hợp. Tần Cao ngoài miệng nói không cần, nhưng hắn vẫn bận tâm tới tâm huyết của ba mình. Tần gia không có hành động thì hắn cũng sẽ không ra tay. Sau đó Tần Lĩnh thử thêm 2 lần, nhưng đều bị Tần Cao hóa giải dễ dàng. Cuối cùng Tần Lĩnh có lẽ biết không có cơ hội nên chủ động buông tha. Sau đó Thời Sơn nghe nói hắn trống Tần Hân về, nhưng Tần Hân cũng không xuất hiện trước mặt Tần Cao nữa. 2 tháng sau, lúc Thời Sơn tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì lại thấy Tần Hân được người che chở tiến vào khoa phụ sản. Bảo vệ nghiêm mật như thế, sợ Tần Hân chảy mắt vậy. Tần ca,

Thơ Sơn yên tĩnh, nhìn Tần Kha từ từ nhắm mắt. Cô hít sâu một hơi, hẹn gặp lại ở thế giới sau.